không biết xem bói thì không phải là đầu bếp giỏi. Chương 143, chương 143. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy người đàn ông rung động trước sự lạm phát đáng sợ ở minh giới. Nhiều tiền như vậy chỉ có thể mua chút mật đường, nhưng mà canh mạnh bà khó uống như vậy sao còn cần thêm mật đường mới có thể uống được. Đầu trâu mặt ngựa nhìn lấy các quan chức cấp cao và mấy người phó vãn đi ra khỏi nơi minh hôn. Từng con quỷ xoa đều bắt lấy những âm hồn có khuôn mặt xinh đẹp, đa số đều là nữ, chỉ có một không đến phần mười là nam âm hồn. Trong mắt vô hồn lúc đầu dần dần có ánh sáng, vẻ mặt phó vãn lạnh lùng, cái thế giới này thật sự đáng giận như vậy. Cho dù là dương gian hay là U Minh, người cuối cùng chịu chèn ép nhiều nhất vẫn là phụ nữ. Tại U Minh, những người phụ nữ giỏi nhất cuối cùng hóa thành nữ quỷ áo đỏ mà người người e ngại. Những người hèn yếu giống như trước mắt thì sau khi C.H.E.T cũng phải trở thành vợ minh hôn, bị người mua âm hồn bắt nạt đủ kiểu. Năm đó sư phụ hỏi cô, có muốn trở thành trưởng môn thiên cực huyền môn đời tiếp theo hay không? Phó vãn không thích phiền phức cũng yêu thích sự bình yên, lại đồng ý với sư phụ. Cô đứng ở vị trí cao, cuối cùng rồi sẽ có phụ nữ bởi vì cô mà được lợi, cho dù là người sống hay là âm hồn. Lý Thành Chí khiêng bao tải to đi lên trước, đặt những chiếc túi chứa minh tệ ở trước mặt vợ minh hôn số 88, nói. Cô gái này, cái này là tôi giúp cô đổi lấy tiền giấy. Cô hãy yên tâm lên đường đi, sau này đừng gặp tôi nữa, xem như tôi van xin cô. Nữ quỷ áo trắng yên lặng nhìn, sau đó gật gật đầu. Cảm ơn anh, còn cái trò chơi minh hôn. Lý Thành Chí nhìn nữ quỷ áo trắng mong đợi. Nữ quỷ cười cười. Lúc tôi còn sống là một nữ lập trình viên, tôi tự sát, không đợi được đến khi quỷ xoa dẫn tôi đến U Minh thì đã bị bắt đến nơi này. Chúng tôi cũng là không có cách nào tự cứu mình, cho nên trò chơi này là do tôi làm, để cho các anh chơi phải, thật là ngại quá. Thẩm Tử Khiên đã đưa tiền giấy cho vợ minh hôn số 21, khi anh ta đi về tới nơi thì hơi kinh ngạc hỏi. Nơi minh hôn có thể để cho cô làm trò chơi để cầu cứu với người bên ngoài. Áo trắng nữ quỷ nói. Bọn họ đương nhiên là đồng ý, có thể thu hút một người thì thu hút một người, dù sao cũng đều là người sử dụng tiềm năng, bọn C.H.E.T họ cũng không quan tâm. Hơn nữa bọn họ cũng không ngờ là các người có thể còn sống đi vào đi ra khỏi thành phố. Mấy người đều dùng ánh mắt cảm ơn nhìn về phía phó vãn, nếu không có phó vãn, bọn họ thật sự không có cái mạng này. Đám thiếu gia nghĩ đến số phận của các cô gái thì cũng có chút khổ sở. Vậy sau này các người hãy đầu thai cho tốt. Triệu Dương nhớ tới sau đứa nhỏ, biết nữ quỷ áo trắng này làm trò chơi để thu hút người đến quỷ thị, cho dù là vì tự cứu mình nhưng cuối cùng cũng là làm chuyện ác, sợ là đầu thai sẽ không được vào nhà tối. Triệu Dương nhìn về phía phó vãn lắc đầu. Là như vậy, thế giới đúng là không công bằng như vậy. Nữ quỷ áo trắng đương nhiên biết được tương lai của mình. Nhưng cũng còn tốt hơn là ở nơi minh hôn này mà bị xem như súc vật để chọn lựa, bị cưỡng ép gả cho cái âm hồn hoặc là tu sĩ nào đó. Phó vãn, đốt đi, một chồng khế ước minh hôn bị ném xuống đất, Bạch Vô Thường đốt lên ngọn lửa U Minh, bỗng bùng lên ngọn âm hỏa mạnh mẽ, ánh lửa ngút trời chiếu sáng toàn bộ quỷ thị. Chúng nó được tự do, gông xiềng vô hình cuối cùng cũng bị cháy hết sạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những âm hồn mang gương mặt trắng bệch nhìn ánh sáng của ngọn lửa cháy rực, khóe miệng cong lên lộ ra một nụ cười, im lặng mà khóc không ra nước mắt. Không ngờ rằng, một ngày nào đó chúng nó vậy mà thật sự có thể thoát khỏi nơi minh hôn này, cũng có ngày đi đầu thai. Cảm ơn đại nhân, dưới sự dẫn đầu của nữ quỷ áo trắng, chúng nó cúi người chào thật sâu với phó vãn cùng nhóm quỷ xoa. Đại nhân, vậy trước hết chúng ta xử lý chuyện của U Minh đi. Hắc Vô Thường mở miệng. Chờ một chút, phó vãn lên tiếng, Hắc Bạch Vô Thường ngạc nhiên nhìn phó vãn vươn tay ra với bọn họ. Cho tôi xem số sinh tử một chút, mẹ nói Tả Khiêm và Nghiêm Hoa nghe nói như thế thì khiếp sợ không thôi, Nghiêm Hoa thì suýt chút nữa quỳ xuống với phó vãn. Nghiêm Hoa biết một số bậc thầy là không có gì không làm được, cho nên bọn họ nghĩ những người như vậy cũng là bình thường, tuy nhiên thái độ của bọn họ cực độ cung kính, không tùy ý như phó vãn. Nhưng Nghiêm Hoa nghĩ rằng là mỗi vị tu sĩ có tính cách làm việc khác nhau mà thôi. Nhưng bây giờ phó vãn đang làm gì? Cô mở miệng muốn xem số sinh tử. Đó là đồ vật của Minh Quân. Việc có liên quan đến sinh tử của vạn vật. sao có thể tùy ý cho người bên ngoài nhìn? Mà Phó Vãn lại nói thẳng, giống như là đương nhiên cô có thể xem. Ai có thể có gan như cô chứ? Hiển nhiên Hắc Bạch Vô Thường cũng có chút do dự. Cái này, đại nhân, sổ sinh tử là do bản thân Minh Quân trông giữ, trong tay tôi không có. Giọng nói của Phó Vãn lạnh nhạt, có một phần, Vô Thường chợt không biết như thế nào cho phải. Ánh mắt của bọn họ di chuyển đến thanh niên mặc áo đen sau lưng Phó Vãn, do dự một lát rồi gật đầu. Được rồi, đại nhân, tất cả mọi người xung quanh đều choáng váng, thật sự cho xem à. Hắc Vô Thường lấy ra một cái iPad đưa cho Phó Vãn. Đám người Triệu Dương nhìn thấy thì khóe miệng co giật, đúng là thời đại tiến bộ, U Minh cũng không ngoại lệ. U Minh không chỉ có mạng lưới quỷ vực, hiện giờ làm việc cũng bắt đầu sử dụng Internet. Triệu Dương chợt cảm thấy sau này khi đốt đồ đạc cho tổ tông nhà họ Triệu của anh ta, cũng phải đốt một ít điện thoại di động, iPad, mặt trược, ghế dựa các loại. Nếu không thì cuộc sống quá nguyên thủy. Phó Vãn mở máy ra, iPad này có chút khác so với iPad của bọn họ, chỉ có mấy app dùng cho công việc. Phó Vãn tiến vào cái app, số sinh tử, tìm tòi ở trong đó số phận của một người, Chu Tử Hàm, trong nháy mắt nhảy ra một loạt Tử Hàm, đằng sau còn có các loại họ Tử Hàm, mắt thấy số trang đã vượt qua 999. Đánh giá đã có hơn 100 vạn, Tử Hàm, hai cách viết, Phó Vãn, xem ra tên của người đó không thể quá phổ biến. Hắc Vô Thường hỏi, có thể nhập số giấy căn cước vào. Phó Vãn không hỏi giấy tờ của hai em gái kia, cô cũng lười ổi tính toán bây giờ. Thế là Phó Vãn lại nhập vào đó năm sinh và năm mắt, sau đó mới chậm rãi rút lại một phạm vi nhỏ, sau cùng chắc chắn là người cô muốn tìm. Chu Tử Hàm, có một em gái song sinh tên là Chu Tử Huyên. Phó Vãn nhìn số tuổi thọ của các cô ấy một chút rồi thoát ra, trả lại iPad cho hai vị Vô Thường. Cảm ơn, hai vị Vô Thường cúi đầu, ngược lại là chịu không nổi một tiếng cảm ơn của Phó Vãn. Tạ Khiêm, hình những nữ đó quỷ đó giao cho Vô Thường mang đi đầu thai. Phó Vãn lại nói, Tạ Khiêm lập tức ra khỏi hàng, gỡ chuỗi hạt bằng gỗ mộc trên cổ tay xuống, lại không khỏi nhìn về phía đám phú nhị đại, hỏi Phó Vãn. Tiền bối Phó, cần cho cậu Tôn xem không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ba của anh ta cũng không đồng ý bồi thường cho nữ quỷ công nhân 200 vạn, chỉ đồng ý thanh toán 20 vạn. Cách chương.